Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, phần 470. Từ ban đầu muốn bồi dưỡng huynh đệ hai người cùng nhau về sau hảo hảo kinh doanh công ty. Đến sau lại nhìn đến tiểu nhi tử làm ầm ĩ còn chưa tính. Cũng không hảo hảo học tập, thậm chí trộm xuất ngoại tránh né đi công ty thực tập. Như vậy hành vi, lúc này lại nói trách cứ bọn họ từ nhỏ đem đồ tốt nhất cho hắn ca ca. Làm Chu phụ cùng Chu mẫu cũng là cảm thấy trong lòng khó chịu muốn mệnh. Bọn họ hai người chân chính đau, chẳng lẽ không phải đứa nhỏ này sao? Đối A Giai giáo dục đều là cùng đứa nhỏ này giống nhau. Thậm chí rất nhiều thời điểm đều không thể bận tâm đến A Giai. Chu phụ cùng Chu mẫu hoàn toàn không nghĩ tới. Như thế nào nhi tử liền bỗng nhiên biến thành như vậy? Giữa trưa ăn cơm thời điểm, bảo mẫu đem đồ ăn đưa đến Chu Trạch Diệp phòng. Phía dưới ăn cơm chính là Chu Trạch Giai đám người. Đêm qua, Chu Trạch Giai đã gọi điện thoại cấp truyền thông. Hôm nay sáng sớm tinh mơ, về Chu Trạch Giai kết hôn tin tức sự tình đã không giải quyết được gì. Đặc biệt là Chu Trạch Giai là độc thân chuyện này. Cũng là làm một cái tương đối nghiêm túc thanh minh. Tối hôm qua phó á tiếp cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Nhưng là Chu Trạch Giai không tiếp, còn đóng di động, hôm nay buổi sáng lên, trực tiếp đem phó á tiếp điện thoại cấp kéo đen. Như vậy một nữ nhân, Chu Trạch Giai không nghĩ cùng nàng nói quá nhiều, bởi vì buổi sáng ra gia cấp cổ phần sự tình, cho nên không có đi làm, giữa trưa ăn cơm lúc sau. Chu Trạch Giai là muốn đi công ty đi làm money A Giai. Người đệ đệ sự tình ngươi không cần quá để ở trong lòng. Hắn chính là quá đơn thuần, bị bên ngoài những người đó cấp lừa thôi Mỹ tư nhịn không được giúp đỡ tiểu nhi tử nói chuyện. Nghĩ đến luôn luôn không cho chính mình nhọc lòng đại nhi tử. Lần này cũng là cảm thấy tiểu nhi tử làm sự tình cũng quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Mẹ! Ta biết, ngài yên tâm, ta sẽ không trách cứ đệ đệ, bất quá nữ nhân kia không rất thích hợp đệ đệ, ngài cảm thấy đâu, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm đào hố, Chu Trạch Diệp không phải muốn đem phó á thiệp cưới về nhà sao? Hắn liền cố tình không cho đối phương như ý, còn có phó á thiệp, rõ ràng có một cái Chu gia nhị thiếu gia, thế nhưng vẫn là mưu toan muốn đưa người thừa kế lão bà. Hắn liền một hai phải làm nữ nhân này giỏ che múc nước công dã tràng. Hảo, ngươi không trách ngươi đệ đệ là được. Nữ nhân kia sự tình mẹ nhất định sẽ hảo hảo xử lý. Sẽ không làm ngươi đệ đệ lại cùng cái kia nữ nhân gặp mặt. Ngươi yên tâm đi, thôi Mỹ tư chạy nhanh bảo đảm. Nàng nhất không nghĩ nhìn đến. Chính là hai cái nhi tử bởi vì một nữ nhân sự tình giận dỗi. Hiện tại nhìn đến đại nhi tử vẫn là như vậy hiểu chuyện. Sau khi quyết định hảo hảo giáo dục một chút chính mình tiểu nhi tử. Tổng không thể sự tình gì đều là đại nhi tử lui bước a. Này đối đại nhi tử không công bằng. Chu lão gia tử nhìn Chu mẫu liếc mắt một cái. Cũng không nghĩ nói cái gì. Việc này đã làm hắn cảm thấy tức giận phi thường cùng mất mặt. Buổi chiều thời điểm Chu lão gia tử cùng Chu phụ cùng với Chu Trạch Giai đều đi tới công ty. Đặc biệt là Chu Trạch Giai, đi vào công ty thời điểm là nhận được rất nhiều công nhân ánh mắt. Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng tổng tài thật sự muốn kết hôn đâu. Kết quả hiện tại thế nhưng nhìn đến báo chí, nói tổng tài là độc thân, cái kia gọi là phó á thiệp nữ nhân, thật là tổng tài bạn gái sao? Mà lúc này bị đại gia nghĩ phó á tiệp, lại là bực bội không được, cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại, phát hiện Chu Trạch Giai điện thoại đánh không thông, muốn đánh điện thoại cấp Chu Trạch Diệp hỏi một chút tình huống đến tột cùng là chuyện như thế nào. Có phải hay không Chu gia người phản đối bọn họ, kết quả phát hiện Chu Trạch Diệp điện thoại thế nhưng cũng đánh không thông. Tắt máy, cái này thật là tức chết rồi. Từ tối hôm qua tắt máy đến bây giờ đánh không thông. Nếu là phó á tiếp còn không có phát hiện chính mình bị kéo đen đó chính là ngốc tử. Vì thế cuối cùng vẫn là nhịn không được, thay đổi một chiếc điện thoại lúc sau. Trước cấp Chu Trạch Diệp gọi điện thoại, phát hiện đối phương vẫn là tắt máy. Lúc sau mới cho Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Ngồi ở trong văn phòng mặt xem văn kiện, Chu Trạch Giai thấy được di động mặt trên xa lạ điện báo. Liền biết người này nhất định sẽ là Phó Á Tiệp. Phó Á Tiệp nữ nhân này thập phần thông minh, dùng hài tử buộc Hứa Nguyện người cưới nàng, lúc sau lại dùng hài tử làm Chu Trạch Diệp giết chết Hứa Nguyện người. Quả thực là song bảo hiểm money, chỉ là đứa nhỏ này, ở riêng thời gian bị riêng người biết mới có hiệu quả. Hiện tại đại gia đã trước tiên đã biết, không phải cái gì bí mật, vậy không có gì hiệu quả. Chu Trạch Giai nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Phó Á Tiệp còn có cái gì thủ đoạn là có thể dùng ra tới. Ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, điện thoại biến thành trò chuyện chung. Chu Trạch Giai không nói chuyện, nghe được kia đầu thuộc về Phó Á Tiệp thanh âm ni uy. A Giai, là ngươi sao? Ta là Tiểu Á, ngươi hiện tại còn được chứ? Ngươi ba mẹ biết chuyện của chúng ta có phải hay không làm khó dễ ngươi a? Làm bộ không biết chính mình điện thoại bị kéo hack, Phó Á Tiệp thanh âm ôn nhu như nước, chỉ là ở Chu Trạch Giai trong tai, nữ nhân này lại là rắn rết tâm đìa, rốt cuộc có thể làm huynh đệ phản bội, đem một cái gia tộc người không sai biệt lắm đều giết chết. Nữ nhân này nên có bao nhiêu nhu bức, là ngươi a, Phó Á Tiệp. Chu Trạch Giai không có tâm tình cùng đối phương sắm vai cái gì tình chàng ý thiếp. Tình lữ. Trực tiếp hô lên đối phương tên, làm đối phương hồi lâu đều không có nói chuyện. Tiếp theo là một trận trầm mặc, lúc sau nói. A Giai, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì không vui sự tình a? Có cái gì không vui đều có thể nói cho ta. Ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Nàng sắm vai chính là thiện giải nhân ý nữ nhân. Đi theo Chu Trạch Diệp trước mặt cái kia ngạo kiều nữ hài tử bất đồng. Chu Trạch Giai nghe thế thanh âm lúc sau, lại là nở nụ cười, lúc sau cười hồi lâu mới nói, hành a, ta đây liền nói một chút, ngươi nói ta nếu là phát hiện bạn gái của ta hoài ta đệ đệ hài tử. Phía trước cùng ta đệ đệ vẫn là trước nam nữ bằng hữu quan hệ. Tâm tình của ta sẽ được chứ? Những lời này trực tiếp làm kia đầu Phó Á Tiệp trầm mặc lên. Nàng thật sự không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng đã biết nàng cùng Chu Trạch Diệp sự tình. Lại còn có đã biết chính mình hài tử là Chu Trạch Diệp. Chẳng lẽ là Chu Trạch Diệp nói sao? Sắc mặt phi thường không tốt, nghĩ đến kế hoạch của chính mình. Phó Á Tiệp chỉ cảm thấy nghiến răng nghiến lợi. Bất quá lúc này, tự nhiên là không thể để lộ nội tình. Vẫn là cố nén khó chịu nói. A Giai, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu a? Ta căn bản là không quen biết ngươi đệ đệ, nàng thanh âm thập phần vô tội. Nhưng là Chu Trạch Giai lại hoàn toàn không dao động, nói thẳng nói, ngươi không cần giải thích, cũng không cần làm bộ không biết. Chuyện này chúng ta cả nhà đều đã biết, Tiểu Diệp đã bị nhốt ở trong nhà, ngươi đứa bé kia, nếu sinh hạ tới lời nói. Chúng ta Chu gia cũng sẽ dưỡng, nhưng là nhà của chúng ta không cho phép Tiểu Diệp cưới ngươi. Nếu hắn khăng khăng một hai phải cưới ngươi, kia trong nhà sẽ cho hắn đưa đến nước ngoài đương nhiên là giả. Nhưng là Chu Trạch Giai nhất không thích, chính là loại này tự cho là đúng nữ nhân, cho rằng bắt cá hai tay phi thường hảo chơi sao. Còn ai là người thừa kế, ai là có thể có được nàng. Đem hám làm giàu nói như thế tê mát thoát tục, Chu Trạch Giai vẫn là lần đầu tiên thấy, điện thoại kia đầu Phó Á Tiệp trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Hơi há mồm, vừa định giải thích, liền lại nghe được Chu Trạch Giai thanh âm ni, không cần lại cho ta gọi điện thoại. Bằng không ta có năng lực làm ngươi ở thành phố Giang Tân hỗn không đi xuống. Ngươi biết đến, nói xong trực tiếp cắt đứt điện thoại. Bá đạo tổng tài một phen Chu Trạch Giai nhìn chính mình di động. Nở nụ cười, lúc này đây, nàng đều không có biện pháp vào cửa. Kia còn có thể đủ làm sao bây giờ? Nghĩ đến trong nhà bị nhốt ở trong phòng Chu Trạch Diệp. Cái này đệ hẳn là còn có thể cứu chữa. Rốt cuộc phía trước chỉ là bởi vì trong đầu bị Phó Á Tiệp rót thủy. hiện tại làm đối phương hảo hảo thanh tỉnh một chút, tổng nên là biết, sự tình là chuyện như thế nào. Tiếp tục công tác Chu Trạch Giai không biết, ở nhà đầu óc nước vào đệ đệ Chu Trạch Diệp đã tính toán vượt ngục. Hắn biết ca ca không nghĩ muốn cưới người mình thích lúc sau. Liền gấp không chờ nổi muốn chạy vội tới người mình thích bên người. Muốn làm người mình thích cùng chính mình vĩnh viễn ở bên nhau. Còn có bọn họ hai tử. Trong nhà này tràn ngập lạnh nhạt. Tất cả mọi người thích ca ca. Hắn nhất định phải rời đi nơi này. Sau đó làm ra sao ca ca càng thêm lợi hại thành tựu. Chờ buổi tối Chu Trạch Giai về nhà thời điểm, liền nhìn đến mẫu thân ở khóc, vừa hỏi mới biết được, nguyên lai là Chu Trạch Diệp trộm chạy trốn, trộm trong nhà châu báu. Tuy rằng không có tiền không có tạp cũng không có di động. Nhưng là hiện tại người đã không thấy, tìm cũng tìm không thấy. Chu lão gia tử cùng Chu phụ hắc mặt, không cho Chu Trạch Giai đi tìm, chỉ nói đối phương chơi đủ rồi liền sẽ trở về. Chu Trạch Giai cũng cảm thấy cái này đầu óc nước vào đệ đệ hẳn là sẽ không như vậy xuẩn. Rời đi trong nhà liền cho rằng chính mình có thể thế nào. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Này từ biệt, thế nhưng là 20 năm thời gian. Chương 881 ăn ngon bất quá sủi cảo xong từ ban đầu Chu Trạch Diệp mất tích ở thành phố Giang Tân. Tiểu phạm vi tìm, đến sau lại tra tìm đến Chu Trạch Diệp bán của cải lấy tiền mặt Chu mẫu châu báu xuất ngoại. Này hết thảy bất quá là mấy tháng thời gian, Chu ra đi tìm Phó Á Tiệp trong nhà, kết quả phát hiện Phó Á Tiệp cũng xuất ngoại, như vậy kết quả không cần nói cũng biết, mà Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ, vốn dĩ muốn hỗ trợ tìm xem, nhưng là Chu lão gia tử hạ tử mệnh lệnh, chính là không cho tìm. Mãi cho đến Chu lão gia tử ở cuối cùng kia đoạn thời gian thời điểm. Chu gia người tìm được rồi Chu Trạch Diệp liên hệ phương thức. Muốn cho Chu Trạch Diệp về nước nhìn xem ra ra, kết quả bị cự tuyệt. Cuối cùng Chu lão gia tử dưới sự giận dữ đem năm đó cấp Chu Trạch Diệp những cái đó cổ phần toàn bộ. Thu hồi, vốn dĩ chính là tặng cùng cổ phần. Hơn nữa là tính toán ở Chu Trạch Diệp kết hôn thời điểm giao cho Chu Trạch Diệp. Kết quả đứa nhỏ này từ đây liền không cần trong nhà. Vì thế này đó cổ phần đều để lại cho Chu Trạch Giai. Còn có lão gia tử sở hữu di sản, đều xem như để lại cho Chu Trạch Giai. Ở Chu lão gia tử qua đời thời điểm, Chu Trạch Giai đã 40 tuổi, cưới một cái môn đăng hộ đối thê tử gọi là Lâm Tuệ Vân. Sinh hạ một cái nữ nhi gọi là Chu Tư Ninh, gia duyệt xí nghiệp cũng ở Chu Trạch Giai trong tay phát triển thập phần lớn mạnh. Chu Trạch Giai cha mẹ cũng đã 6-70 tuổi, mà cả ngày ở nhà dưỡng hài tử dưỡng hoa nuôi chó. Về Chu lão gia tử qua đời Chu Trạch Diệp không trở về chuyện này. Làm Chu phụ Chu mẫu đều là khó chịu đã lâu, vốn dĩ người già rồi, liền muốn làm nhi tử bồi tại bên người. Hai người lén trộm tìm tiểu nhi tử hồi lâu, kết quả không nghĩ tới ở phụ thân mất như vậy quan trọng thời khắc. Chính mình tiểu nhi tử thế nhưng là một chút đều không muốn trở về. Cái này trực tiếp đem phu thê hai người nhiều năm như vậy đối Chu Trạch Diệp cảm tình lập tức cấp. Tưới diệt, chỉ cho là có một cái nhi tử, sau lại qua mấy năm lúc sau, đều có chút khối nghĩ không ra tiểu nhi tử trông như thế nào. Rốt cuộc, khoảng cách tiểu nhi tử rời nhà trốn đi, đã có 20 năm quang cảnh, Chu Trạch Giai đối với chuyện này cũng phi thường vô ngữ a. Hắn vốn dĩ cho rằng dựa theo Chu Trạch Diệp đầu óc nước vào cái loại này tính cách. Liền tính là rời nhà trốn đi, cũng là mấy ngày công phu, kết quả không nghĩ tới, người này thế nhưng là có thể đủ nhẫn tâm vì nữ nhân vứt bỏ người trong nhà. Quả nhiên là cùng hứa nguyện người nhìn đến giống nhau, vì nữ nhân vứt bỏ mọi người, bất quá nghĩ đến này đầu óc nước vào đệ đệ ở nước ngoài thế nhưng cũng xử lý một cái công ty. Chu Trạch Giai cảm thấy Phó Á Tiệp nữ nhân này quả nhiên là khó lường. Đem như vậy một người nam nhân cấp giáo thành bộ dáng này. Thật đúng là chính là rất lợi hại. Liền ở Chu Trạch Giai cùng Chu gia người cho rằng khả năng cả đời đều sẽ không tái kiến Chu Trạch Diệp thời điểm, thành phố Giang Tân sân bay, Thoạt nhìn thập phần có khí chất một nhà ba người từ sân bay ra tới. Sống trong nhung lụa 20 năm, hiện giờ đã trở thành một cái quý phụ nhân phó á tiệp. Nhìn cái này đã lâu thành phố Giang Tân. Chỉ nghĩ muốn đem năm đó chính mình vứt bỏ thể diện cấp tìm trở về. Mà đứng ở sân bay nhìn màn hình lớn bên trong quảng cáo Chu Trạch Diệp cũng là tâm tư phức tạp. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình năm đó rời đi quốc nội, thế nhưng vừa đi chính là 20 năm thời gian, hiện giờ nhi tử đều 20 tuổi, chính mình mới về nước, nói là trốn tránh cũng hảo, nói đúng không cam tâm cũng hảo, hiện giờ bọn họ ở nước Mỹ công ty đã phi thường hảo. Ở quốc nội cũng có công ty con, lần này trở về, Chu Trạch Diệp nhưng thật ra muốn nhìn chính mình cái kia từ nhỏ liền yêu tú ca ca. Đang xem đến chính mình trở về thời điểm sẽ là cái gì biểu tình. Còn có chính là 20 tuổi Chu Giật Minh, hắn lớn lên cao cao đại đại, vẫn là lần đầu tiên về nước, đối quốc nội tình huống đều thập phần tò mò. Chu Trạch Giai là ở một cái thương nghiệp trong yến hội nhìn thấy chính mình đệ đệ. Nhìn đến Chu Trạch Diệp cùng kéo hắn tay phó á tiệp. Chỉ cảm thấy này hết thảy quả nhiên là số mệnh, tránh được mùng 1, tránh không khỏi 15 money. Chu Trạch Diệp cũng thấy được chính mình ca ca. Mang theo phó á tiệp liền đi qua, trên mặt ý cười xinh đẹp, hồi lâu không thấy, trên mặt hắn mang theo tinh mỹ mặt nạ. Nói ra những lời này, liền một tiếng ca đều không có kêu. Rõ ràng có chút tương tự gương mặt, hiện giờ thoạt nhìn, lại là liền người xa lạ đều không bằng. Những lời này ngươi không nên đối ta nói, hẳn là đối ba mẹ nói, đều là 50 hơn tuổi người. Chu Trạch Giai nghĩ tới hiện giờ ốm đau trên giường phụ thân. Còn có cả ngày chiếu cố mẫu thân, chỉ cảm thấy cái này Chu Trạch Diệp, thật sự là làm người chán ghét. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình năm đó hẳn là đem đối phương trong đầu thủy cấp đánh ra tới. Mới đúng, tỉnh làm cha mẹ đều như thế khổ sở. Nghe được ba mẹ, Chu Trạch Diệp tức khắc lạnh mặt, tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Hừ, chẳng lẽ bọn họ không phải có ngươi cái này hảo nhi tử là đến nơi sao? Ta chính là cái không biết cố gắng người. Trước kia thời điểm gặp được thích người cũng không dám tranh thủ. Ta hảo ca ca, ta hiện tại không giống nhau, ngươi yên tâm, chờ ta quá mấy ngày sẽ đi xem ba mẹ, bọn họ khẳng định sẽ vì ta trở về mà cao hứng, lần này Chu Trạch Diệp về nước cũng không phải là vì nhận thân, cũng là vì đem chính mình công ty chuyển rời đến quốc nội. Sau đó gồm thâu gia duyệt xí nghiệp, nghĩ đến chính mình cái này từ nhỏ liền so với chính mình ưu tú ca ca đến lúc đó nan kham bộ dáng. Nhất định thực hảo chơi đi. Chu Trạch Giai nhìn trước mắt cái này đã mau 50 tuổi. Chính là vẫn là đầu óc nước vào đệ đệ. Lạnh nhạt nói, hy vọng đi, nói xong thế nhưng là không để ý tới hắn liền trực tiếp xoay người đi rồi. Chu Trạch Giai thật sự không nghĩ tới. Sinh thời, thế nhưng còn có thể đủ nhìn đến hai người kia. Thật sự là có đủ ghê tởm. Nghĩ đến gia gia qua đời lúc ấy. Ba mẹ như thế nào khẩn cầu Chu Trạch Diệp, đối phương đều lạnh nhạt tỏ vẻ không trở lại, Chu Trạch Giai liền hận không thể đem đối phương ấn đánh một đốn. Sự tình chẳng sợ đã qua rất nhiều năm, nhưng là Chu Trạch Giai còn nhớ rõ mẫu thân lúc ấy khóc đỏ mắt bộ dáng. Còn có gia gia kia khí phát bệnh bộ dáng, này hết thảy đều là bởi vì Chu Trạch Diệp, chờ yến hội lúc sau, Chu Trạch Giai về đến nhà. Cùng mẫu thân ngồi ở cùng nhau ăn cơm, hiện giờ phụ thân đã chỉ có thể đủ nằm ở trên giường. Hắn hoạn phi thường nghiêm trọng bệnh phong thấp, toàn bộ nửa người dưới đều sẽ không động, mẫu thân hiện tại cả ngày đều vội vàng hầu hạ phụ thân. Tuy rằng có hộ công, nhưng là mẫu thân vẫn là thói quen rất nhiều chuyện tự tay làm lấy. Tuệ Vân hôm nay đi Tư Ninh bên kia, Tư Ninh ở trường học sinh bệnh. Viêm ruột thừa, Tuệ Vân qua đi chiếu cố, ngươi không có việc gì cũng cấp Tư Ninh gọi điện thoại. Đừng cả ngày vội vàng công tác sự tình, công ty sự tình tóm lại là vội không xong. Đừng đợi về sau, Tư Ninh không thích người cái này ba ba, thôi Mỹ Tư đã già rồi. Trên đầu là ngân bạch sợi tóc, nói chuyện thời điểm mang theo ý cười. Kỳ thật trong lòng ngẫu nhiên còn sẽ nghĩ đến cái kia không biết cố gắng con thứ hai. Rời đi trong nhà nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết cấp trong nhà gọi điện thoại, cũng không trở lại, thậm chí Thôi Mỹ Tư có đôi khi đều sẽ tưởng, nếu chính mình không phản đối hài tử cưới nữ nhân kia. Hết thảy có thể hay không không giống nhau, nhưng là Thôi Mỹ Tư không thích nữ nhân kia, huống chi nữ nhân kia còn đem chính mình nhi tử cấp mang đi. Ân, mẹ, ta đã biết, đúng rồi, ta hôm nay ở trong yến hội đụng tới đệ đệ. Hắn về nước, Chu Trạch Giai gật đầu, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ nói ra những lời này, trực tiếp làm Thôi Mỹ Tư chiếc đũa từ trong tay rớt xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn nhi tử, không thể tin được hỏi, hắn đã trở lại, vốn là kinh hỉ, kết quả tiếp theo lại biến thành mất mát, đối phương nếu đã về nước, lại không muốn về nhà, liền có thể nhìn ra đứa nhỏ này nhẫn tâm. Thôi Mỹ Tư vốn dĩ có trong nháy mắt muốn hỏi một chút đứa nhỏ này được không? Nhưng là cuối cùng vẫn là không hỏi. Trở về liền trở về đi, như vậy đơn giản một câu. Lại là làm Chu Trạch Giai chua xót vô cùng. Hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi mẫu thân. Chỉ là có chút thời điểm, rất nhiều chuyện đều là ngươi muốn tránh cũng trốn không thoát. Chu Trạch Giai lúc sau tuy rằng vẫn luôn ở công ty. Nhưng là có một ngày buổi chiều bỗng nhiên nhận được mẫu thân điện thoại. A Giai, người mau tới bệnh viện. Người ba hắn không được. Nghe thấy cái này tin tức, Chu Trạch Giai quả thực là đầu óc một ong. Lúc sau vội vàng từ công ty lái xe đi bệnh viện. Chỉ là không nghĩ tới. Thế nhưng ở bệnh viện phòng giải phẫu cửa thấy được Chu Trạch Diệp cùng Phó Á Tiệp. Nhìn mẫu thân đôi mắt đỏ bừng bộ dáng. Nhìn lại Chu Trạch Diệp trên mặt vệt đỏ, liền biết này khẳng định là đã xảy ra cái gì. Thôi Mỹ Tư vừa thấy đến nhi tử, túm nhi tử tay liền khóc lên, đứt quãng mới đưa sự tình nói cái minh bạch, nguyên lai này hết thảy đều là bởi vì Chu Trạch Diệp. Vốn dĩ Chu Hồng Xương liền sinh bệnh, không thể động khí, kết quả Chu Trạch Diệp cõng Chu Trạch Giai đi Chu gia nhìn phụ thân. Còn nói nếu làm Chu Hồng Xương đem Chu gia hết thảy đều giao cho hắn. Hắn liền nguyện ý cấp Chu gia phu thê dưỡng lão Tống Trung. Nếu không cho nói, hắn sẽ không bao giờ nữa xem bọn họ liếc mắt một cái. Nghe xong lời này Chu Hồng Xương trực tiếp liền cấp khí hôn mê bất tỉnh. Đương trường Thôi Mỹ Tư liền đánh Chu Trạch Diệp mấy bàn tay. Sau đó đem người đưa đến bệnh viện bên này. Không quá vài phút, phòng giải phẫu đèn tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra, nhìn về phía Chu Trạch Giai cùng Chu Mẫu, cởi xuống khẩu trang, nén bi thương, đơn giản hai chữ, làm Chu Mẫu trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chu Trạch Giai cùng Lâm Tuệ Vân chạy nhanh ôm lấy Chu Mẫu, vội vàng đưa đến trên giường bệnh, lúc sau nhìn đến vẫn là ở ngây người Chu Trạch Diệp, trực tiếp đem người cấp đánh một đốn. Tuy rằng đã 50 hơn tuổi, nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là một cái thân thể thực khỏe mạnh người. Chầu này lúc sau, Chu Trạch Diệp không còn có xuất hiện quá, mãi cho đến Chu phụ lễ tang qua đi, Chu mẫu thân thể cũng nhanh chóng gầy yếu lên. Chu Trạch Giai biết Chu Trạch Diệp ở làm buôn bán, trực tiếp ra tay hủy diệt rồi Chu Trạch Diệp sinh ý. Buộc Chu Trạch Diệp về nhà lúc sau. Lại là được đến bị Chu Mẫu đuổi ra gia môn kết quả. Chu Mẫu lâm chung phía trước, yêu cầu Chu gia bất luận kẻ nào không thể nhận Chu Trạch Diệp người này. Chu Trạch Diệp từ đây ở Chu gia tổ trạch chung biến mất. Liên tiếp tiễn đi cha mẹ Chu Trạch Giai cũng là tâm tình không tốt lắm. May mắn là có nữ nhi cái này chi kỷ tiểu áo bông tại bên người. Bắt đầu dần dần đem công ty sự tình dạy cho nữ nhi. Chờ Chu Tư Ninh trông giữ công ty thời điểm, Chu Trạch Giai cùng thê tử Lâm Tuệ Vân còn lại là mãn thế giới bắt đầu rồi du lịch. Ngẫu nhiên có một lần ở nước Mỹ trên đường phố, thấy được một cái kẻ lưu lạc, thế nhưng là Chu Trạch Diệp, nguyên lai bất luận cái gì sự tình đều không phải không báo. Mà là thời điểm chưa tới, Chu Trạch Diệp bị chính mình nhi tử Chu Giật Minh cấp đuổi ra gia môn, trở thành kẻ lưu lạc. Chương 882 thân sinh cha mẹ tìm tới một to như vậy thành phố Giang Thành. Năm nay có thể nói là ra đủ rồi nổi bật, từ khi cao trung sinh chẳng phân biệt nhân văn khoa lúc sau. Thành phố Giang Thành bên này thế nhưng là ra đầu cái cả nước trạng nguyên. Không chỉ là văn khoa, khoa học tự nhiên cũng là thành tích phi thường hảo. Cả nước thi đại học trạng nguyên chi danh liền dừng ở này thành phố Giang Thành bên này Minh An. Huyện Thanh Hà khu bên này một đôi phu thê, nam gọi là Chu Gia Đống, nữ gọi là Quý Hồng Mai. Hai người hướng lên trên mặt mấy nhà cũng là trong đất bào thực. Chỉ là sau lại Chu Gia Đống cha mẹ qua đời, Quý Hồng Mai cha mẹ còn lại là đi theo Quý Hồng Mai ca ca tới rồi tỉnh ngoài liên hệ không thượng. Cũng chỉ dư lại này vợ chồng hai người, vì cái gì nói này vợ chồng hai người thật sự là nổi danh đâu. Bởi vì đôi vợ chồng này kết hôn lúc sau vẫn luôn liền không có hai tử. Kết quả tới rồi Chu Gia Đống 34 tuổi năm ấy. Thế nhưng là không biết từ nơi nào ôm tới một cái hai tử. Nói là bị cha mẹ vứt bỏ, bởi vì có bẩm sinh tính bệnh tim, cho nên tương đối khó dưỡng. Lúc ấy cảnh sát phát hiện đứa nhỏ này lúc sau, phụ thân hai người thật vất vả trằn trọc đã lâu mới đem đứa nhỏ này mang về nhà. Lúc ấy đứa nhỏ này sắc mặt liền không tốt lắm, chính là hai vợ chồng người cùng quyết tâm giống nhau, chết sống một hai phải đem đứa nhỏ này dưỡng hảo. Hết chương.